mới một mực giữ vững đồng thân. Quỷ cốc thánh tử tâm ngoan thủ lạt, nghe nói ưa thích nuốt hứa nhiều cô gái trẻ tuổi tinh huyết. Không phải là vì tu luyện, vẻn vẹn là nuốt làm vui. Tại Bắc vực đều là nổi tiếng xấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền ngay cả Tây vực Trung Yên Vương triều thiên tài đều tới. Bạch Huyên từng cái nhìn xem, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người này, rất nhiều ngày bình thường đều căn bản sẽ không tại Bắc vực bên trong đi lại xuất hiện. Bây giờ xem ra cái này Nhan Cổ Long Đế động phủ lại là tướng những người này toàn bộ dẫn lại đây. Cái này Nhan Cổ Long Đế động phủ mở ra, đơn giản liền là một trận thiên tài ở giữa hội nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có sinh tử cảnh cao giai cường giả. Sở Phong Miên quét mắt chung quanh một vòng, trong lòng ngược lại là an định rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sinh tử cảnh cao giai cường giả. Đối Sở Phong Miên mới có lấy chí mạng tính uy hiếp. Những thiên tài này, mặc dù khó có thể đối phó, nhưng cũng không phải không có cách nào đối phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại môn này phía sau trong mật thất vô số bảo vật. Sở Phong Miên một người độc chiếm mặc dù không thể, nhưng là từ bên trong cướp đoạt mấy món, Sở Phong Miên vẫn là đủ để làm được. Chỉ là, trước mắt cấm chế này, lại là tướng tất cả mọi người đều ngăn cách cùng vô số bảo tàng bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại trong mọi người, cường đại nhất mấy tôn võ giả, tựa hồ đang tại nói chuyện với nhau. Đột nhiên bọn họ tựa như là đàm lũng, phân tán ra, vô số linh lực, bắt đầu ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.